Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 395, Góc Chuyện audio.com. Chương 395, Người biết đau không chỉ là em. 8, dừng lại một chút, tôi nói, nhà họ Cố gồm cả Cố Diệc Hàn, tôi không định can thiệp vào nữa. Nếu như cô thật sự coi tôi là bạn bè thì làm phiền. Cô, từ nay về sau đừng dùng loại tình bạn này để ép buộc tôi, chuyện trên thương trường, tôi sẽ không quan tâm tới, lại càng không làm ra chuyện, gây tổn hại cho Phó Thắng Nam cúp điện thoại. Tôi kìm nén cảm xúc, Huệ Minh, đã ngủ từ lâu, vốn dĩ, tôi định tham gia kỳ thi kiểm tra đầu vào của đại học, nhưng ngày càng dài, tôi đã bỏ lỡ hôm thi đầu vào nên giờ lại thành rảnh rỗi. Buổi tối, Phó Thắng Nam trở về, có lẽ là do uống rượu, nên nhìn mặt anh hơi mệt mỏi. Nhìn thấy tôi đang ngồi ngây người ở phòng khách, anh đặt chìa khóa xe xuống, đi tới ngồi cạnh tôi, anh ôm tôi vào trong lồng ngực, giọng nói dịu dàng, tại sao không gọi điện cho anh? Vậy, tôi ngạc nhiên, quay đầu nhìn anh, ánh mắt, tôi dừng lại mấy sợi râu mọc dưới cằm anh nói. Em sợ anh bận rộn công việc, anh chôn đầu vào vai tôi. Cái gì cũng không, có quan trọng bằng em bữa chiều ăn gì vậy? Anh mở miệng, ánh mắt đảo qua một vòng trong phòng khách hỏi. Huệ Minh đâu rồi? Nó đang ngủ rồi, sáng nay mới phát sốt tôi. Mở miệng nói, trong lòng đang nghĩ có nên hỏi anh về Cố Diệc Hàn không? Anh gật đầu, lại ôm tôi, phần anh đã tới đây. Sao? Tôi ừ một tiếng, im lặng một lúc rồi ngửa đầu lên nhìn anh, buổi sáng, em xem tin tức thấy tập đoàn Phó Thiên Thu mua không ít cổ phần của Hoàng Hiên, tập đoàn Phó Thiên muốn bắt đầu nghiên cứu lĩnh vực AI sao ạ? Câu hỏi này không hỏi trực tiếp nhưng mà người đàn ông thông minh như này sao có thể không nhận ra tôi muốn hỏi chuyện gì chứ? Sắc mặt của Phó Thắng Nam đen lại. Ai gọi điện thoại nói cho em biết vậy? Sau một lúc, dường như anh ý thức được, giọng điệu của mình hơi lớn. Anh nói nhẹ nhàng hơn, đó là chuyện trên thương trường. Anh sẽ xử lý tốt, em không cần quan tâm đâu. Anh nói rất thản nhiên nhưng bên trong chứa tia lạnh lẽo. Nghe thấy vậy, cô hiểu anh không muốn cô can thiệp trong chuyện này, anh tự có cách xử lý riêng. Tôi mím môi lại, cúi xuống nhìn ngón tay của mình suy nghĩ, rồi khẽ nói, ừ, anh đừng mệt mỏi quá. Anh đứng dậy nói, còn có việc nên anh phải tới phòng sách xử lý. Anh sẽ cố gắng xong nhanh, rồi xuống đây với em. Sau đó anh đi lên trên tầng, vào phòng sách, nhìn theo bóng dáng dứt khoát của anh. Tôi có hơi sững sờ, bỗng nhiên, tôi nhớ tới bản thân. Mình đã quên không hỏi anh ăn cơm chưa? Tôi đứng dậy đi vào phòng bếp, nấu qua loa, thả ít gia vị vào rồi tôi bưng lên trên tầng. Cửa phòng sách không đóng. Anh đang gọi, điện thoại bên trong, đầu bên kia điện thoại không biết nói gì. Anh đang dùng bút máy viết, bởi vì đã ghi mạnh nên dường như muốn đâm thủng bản hợp đồng trên bàn, mực lan ra vùng lớn, nhìn cực kỳ chói mắt, đôi mắt anh u ám. Hiển nhiên anh cũng để ý tới hành động của mình như mà sức lực vẫn không hề giảm, ngược lại còn tăng lên. Nói xong rồi sao? Giọng nói tức giận, bên kia điện thoại có vẻ cũng phát hiện, nhưng vẫn như trước tiếp tục nói. Phó Thắng Nam hạ thấp giọng nói, tôi và anh ta được coi là anh em sao? Chuyện thương trường không thể hiểu đâu. Tức giận, cúp điện thoại, anh nheo mắt lại, hung ác nhìn xuống nét mực trên bàn, nhấc tay lên coi như không có chuyện gì, tiếp tục ký tên. Nhưng mà lực lại hơi chết khiến cho cà phê đổ ra bàn. Người đàn ông thanh lịch và kiêu ngạo ngay ngắn lấy ra khăn tay, từ từ lau sạch vết bẩn trên bàn. Ở trong thương trường lăn lộn đã nhiều năm, anh đã không còn là thiếu niên dễ dàng thể hiện cảm xúc trên mặt, điều này không phải tốt hay xấu. Con người sau khi trải qua nhiều chuyện thì bên kia điện thoại có vẻ cũng phát hiện, nhưng vẫn như trước tiếp tục nói. Phó Thắng Nam hạ thấp giọng nói, tôi và anh ta được coi là anh em sao? Chuyện thương trường không thể hiểu đâu. Tức giận, cúp điện thoại, anh nheo mắt lại, hung ác nhìn xuống nét mực trên bàn, nhấc tay lên coi như không có chuyện gì tiếp tục ký tên. Nhưng mà lực lại hơi chết khiến cho cà phê đổ ra bàn, người đàn ông thanh lịch và kiêu ngạo, ngay, ngắn lấy ra khăn tay, từ từ lau sạch vết bẩn trên bàn. Ở trong thương trường lăn lộn đã nhiều năm, anh đã không còn là thiếu niên dễ dàng thể hiện cảm xúc trên mặt, điều này không phải tốt hay xấu. Con người sau khi trải qua nhiều chuyện thì sẽ biết rõ bản thân mình muốn cái gì, mình cần cái gì, so với người khác càng hiểu rõ cách để tồn tại. Cốc cốc, tôi giơ tay lên gõ cửa. Phó Thắng Nam ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi ở ngoài cửa hơi nhướng mày. Trên mặt không có gì bất thường, anh cười đạm mạc, nói, em làm món gì nhìn ngon vậy? Chuyên oan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Tôi mỉm cười đi vào trong phòng khách. Đặt đồ lên trên mặt bàn, giống như không có chuyện gì, giúp anh lau khô cà phê rớt ra bàn. Tôi tiện tay lấy khăn trên tay anh vứt vào thùng rác, nói, làm mì xào, lần đầu tiên em thử nấu. Đấy, anh ăn thử chút đi. Anh cười dịu dàng, dường như chuyện lúc nãy chỉ là khúc nhạc, anh tao nhà ăn. Tôi giúp anh thu dọn đống lộn xộn trên bàn, nói, gần đây, cô vẫn khỏe chứ? Phó Bảo Hân là mẹ kế của Cố Diệc Hàn. Nhìn theo mối quan hệ này thì Phó Thẳng Nam và Cố Diệc Hàn cũng được coi là anh em họ. Anh vừa ăn mì vừa nói. Ừ, một ánh mắt tôi nhìn xuống tài liệu trên bàn. Đó là, kế hoạch thu mua tập đoàn Cầu Nghĩa. Thời gian, soạn thảo là 2 năm trước. Tại sao lại phải để tới hiện tại mới ký kết? Trên bản hợp đồng bị dính mực. Tôi lấy khăn, lau đi, không lau được đâu. Từ phía sau truyền đến giọng nói của anh, trầm thấp, mực nước là khó tẩy sạch nhất, hơn nữa lại còn dính trên giấy. Tôi mím môi lại, bỏ tài liệu ra, vẫn không nói chuyện. Thấy anh sắp ăn xong bát mì, tôi cười nhẹ hỏi, ăn có ngon không? Anh gật đầu, rất ngon. Anh hôn xuống trán tôi một cái, Hồ Diệp cũng sắp xuất viện. Ngày mai, chúng ta đi thăm cô ấy đi. Hiếm khi anh có thể nhớ được những chuyện như vậy, tôi gật đầu cười nói. Được, chúng ta đi, cùng nhau dừng lại một chút. Tôi ngẩng đầu lên thử hỏi. Phó Thắng Nam, chúng ta cùng hẹn đi lấy nhẫn, được không? Anh hơi mím môi. Hà, có qua có lại, chung quy cũng là quá khứ rồi. Có đúng không? Tôi ngẩng đầu nhìn anh mở miệng nói, Vệ Minh là người nhà họ Trịnh. Em, yêu con, cũng yêu anh, Trịnh Tuấn Anh đến thăm con, nhiều người trên thế giới này yêu thích con. Đây là chuyện tốt. Hơi chần chừ, anh nhìn tôi nói, em đồng ý để cho Trịnh Tuấn Anh tới thăm Tuệ Minh sao? Tôi gật đầu, anh ta là bố của Tuệ Minh. Em, không có cách nào cản trở. Hơn nữa, em muốn có một đứa con của riêng chúng ta được không anh? Tôi thấy rõ cơ thể anh cứng lại. Một lát sau, anh mới thốt lên, được chứ, cái này là đồng ý chứ. Tóm lại đây là chuyện vui vẻ. Về chuyện của Cố Diệc Hàn, có lẽ tôi không nên can thiệp vào là tốt nhất. Thu dọn xong bát đũa, tôi đi xuống dưới tầng. Vệ Minh đã ngủ cả ngày, cũng không có buồn ngủ nữa, ở trong phòng khách chơi đùa với Cục Tuyết. Trong nhà nuôi trò cũng có chỗ tốt, ít ra có thể chơi đùa với trẻ con. Cục Tuyết có bộ lông trắng như tuyết. Phó Thẳng Nam bận rộn nhiều việc. Tôi vẫn nghĩ anh không ở nhà mà ở công ty. Vệ Minh nói, mẹ ơi, có phải là chú Thắng Nam có rất nhiều việc phải làm không? Chú ấy thật sự rất vất vả. Tôi cười yếu ớt nói, sống trên đời này, nếu như muốn người khác kính trọng mình thì phải chịu đựng được gian khổ mà người bình thường không thể chịu được. Đau khổ về thể xác là nỗi khổ dễ chịu đựng nhất thế giới này, đau khổ nhất là nỗi đau đớn trong tận sâu tâm hồn. Helen tới biệt thự, tôi không hề dự đoán được, nhưng cô ấy đã tới rồi thì không thể đuổi đi được. Cô ấy cực kỳ phẫn nộ nói, Thẩm Xuân Hinh, cô đem toàn bộ tiền cho Cố Diệc Hàn. Tôi đã nghĩ rằng cô đang giúp anh ấy, nhưng mà tôi không ngờ được, cô có khác gì Phó Thẳng Nam đâu. Chứ, đều dùng cách hèn hạ đó để hãm hại anh ấy. Cách chương.